Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 679, phong phù báo lại. Bệ hạ, ta tuyệt đối không có hướng về những người khác lộ ra quá ngài cùng Thunder đại nhân. Nàng vội, vàng giải thích, ta biết, Laurent khoát tay, đầy hứng thú đánh giá Chia Mo. Ngươi là từ chỗ nào nghe tin tức này? Tuy rằng hắn cũng không có đem việc này coi như cơ mật. Chẳng qua sắt thép thuyền bây giờ mới vừa vặn tạo cái đáy xác. Cách cho tàu hạ thủy chí ít còn có thật thời gian mấy tháng. Hơn nữa toàn bộ hành trình đều ở chỗ nước cạn toàn phong bế thức bến tàu bên trong kiến tạo. Chọn công nhân lại tất cả đều là kỹ thuật nhất là thành thạo bản địa cư dân. Ngoại nhân cơ hồ không thể biết được tin tức này. Nếu như nói người địa phương bên trong có ai đang len lén cùng Hạp Loan liên hệ. Cái này ngược lại cũng đúng cần chị phải chú ý một chút. Thunder đại nhân chính tại chiêu mộ mới đội thám hiểm. Quy mô vượt qua dĩ vãng bất kỳ lần nào. Này ở Hạp Loan đã là muôn người chú ý đại sự. Huyền Nguyệt Loan vừa lúc cũng không có thiếu kiệt xuất thuyền trưởng. Tiến vào đội ngũ của hắn cũng không hiếm lạ. Chia Mo cười nói, liên quan với này chiếc thần kỳ sắt thuyền tin tức, cũng là từ Thunder chỗ ấy truyền tới, dù sao muốn bỏ đi những người khác đối với thâm nhập U Ảnh quần đảo phía Tây Hải vực lo lắng, hắn nhất định phải có biểu diễn ra hơn một chút ngạnh thủ đoạn. Còn có bao nhiêu người biết việc này? Cũng không nhiều, bệ hạ, Thunder đại nhân uy vọng so với chúng ta những thương nhân này muốn cao hơn không ít. Nếu như không phải người thuyền trưởng kia được quá Huyền Nguyệt Thương hội khổng lồ ân huệ, hắn là sẽ không hướng về chúng ta lộ ra nửa câu nói. Thì ra là như vậy, Laurent gật gù, chẳng qua loại này con thuyền chế tạo khó khăn cực cao. Trong thời gian ngắn cũng không cách nào kiến tạo đệ nhị chiếc. Cho nên yêu cầu của ngươi ta không cách nào thỏa mãn. Chúng ta có thể hiểu được, tôn kính bệ hạ. Ma Lần mở miệng nói, chúng ta chỉ hy vọng chờ ngài hoàn thành cùng Thunder đại nhân giao dịch sau. Đem đệ nhị chiếc sắt thép thuyền bán cho chúng ta. Vì thế Huyền Nguyệt Loan thương hội nguyện ý trước chi trả một thành tiền đặt cọc. Chờ khởi công lập tức bù đủ còn lại 4/10. Liền giá cả đều không có hỏi. Liền bắt đầu đàm luận tiền đặt cọc chuyện. Laurent lại một lần nữa cảm nhận được Hạp Loan người tinh thần mạo hiểm. Hoặc là nói đối với thuyền độ nhạy cảm trên, bọn hắn muốn xa cao hơn nhiều tứ đại vương quốc kẻ thống trị. Chí ít hắn chưa từng thấy vị nào đại quý tộc sẽ đối với một cái chưa từng gặp đồ vật dùng giá cao. Thành No Winter cũng cần sắt thép thuyền biển, hơn nữa không chỉ là một chiếc. Chờ thuyền ổ có thể có rảnh thời điểm có lẽ đến xếp tới 2-3 năm sau khi. Hắn không nhanh không, chậm trả lời, các người liền không có suy nghĩ qua phái thợ thủ công tới tham dự kiến tạo. Ký kết một cái mới 10 năm hoặc 5 năm ước hẹn. Như thế nói không chắc có thể tăng nhanh không ít kiến tạo tiến độ. Mà các người sau đó cũng có thể được tương ứng kỹ thuật. Ngài nói giỡn. Chia Mo có chút lúng túng nói, chúng ta tuyệt đối không có mơ ước ý của nó, nếu như sắt thép thuyền thật có thể tượng Thunder đại nhân nói như vậy. Ngài hoàn toàn có thể bằng vào nó trở thành Hạp Loan các đảo được hoan nghênh nhất đồng bọn. Như vậy kỹ thuật chúng ta như thế nào dám mở miệng với ngài? Ta không đang nói đùa. Laurent nhấp một hớp đồ uống, dễ dàng nhún vai nói. Lúc này tới phiên hai người sửng sốt. Qua một hồi lâu, Chia Mo không dám tin tưởng hỏi, ý của ngài phải, ngài nguyện ý đem kỹ thuật tiết lộ cho Huyền Nguyệt Loan thương hội. Chỉ muốn các ngươi có thể cung cấp đầy đủ thợ thủ công. Không chỉ là thợ rèn cùng thợ mộc, học nghề cũng được. Laurent không chút do dự mà trả lời, 2000 người không đủ hay dùng biết chữ bình dân tới tập hợp. Trong vòng 5 năm giao tề, thế nào, như vậy các ngươi thuyền sang năm liền có thể khởi công. Đương nhiên, ta tạo thuyền tiêu phí vẫn phải là do các ngươi tới chi trả. Ta thật sự có chút đoán không ra ngài. Nghĩ cách, bệ hạ, Chia Mo cười khổ một tiếng. Chẳng lẽ này còn không phải ngài ép đáy hòm kỹ thuật? Lô Răng lắc lắc đầu. Ta làm Thunder chế tạo sắt thép thuyền biển đã là hiện nay thành No Winter có khả năng cầm được đi. Ra mới nhất bén kỹ thuật. Lời này không phải là hắn ở hết sức dao động. Tuyệt đối không có một chút nào khoa trương. Còn 5, 6 năm sau, ai biết được? Vậy ngài tại sao? Chia Mo ngẩn người, sau đó bất đắc dĩ khoát tay nói. Không, ta còn là không hỏi. Huyền Nguyệt Loan nguyện ý đạt thành vụ giao dịch này. Tại sao? Bởi vì kỹ thuật không cách nào rời khỏi cơ sở mà thực hiện. Đừng nói tạo thuyền kỹ thuật, coi như đem quặng mỏ, gỗ máy, lò quay hết thảy đóng gói ném cho Hạp Loan. Bọn hắn cũng không đủ nhân thủ tới duy trì cái này khổng lồ công nghiệp hệ thống. Làm bộ thứ nhất máy chạy bằng hơi nước được xuất bản sau. Nghề chế tạo liền không nữa, cái kia là dựa vào một đôi tay khéo cùng một cái chùy sắt có thể bắt. Trước ngành nghề, Lô Răng không khỏi nghĩ nổi lên Hắc Hải thuyền trưởng trả lời kiến tạo Variac cần thiết lúc tuy. Rằng hiện tại sắt thép thuyền còn lâu mới có được đạt tới như thế cao yêu cầu. Nhưng cũng là toàn bộ thành No Winter hợp lực sinh sản thành quả. Trừ ra Anna phụ trách hạch tâm động lực bộ phận cùng thuyền sắc hàn ở ngoài. Còn lại linh bộ kiện đều đã từng nhóm phân phát đến lắp ráp xưởng. Từ người bình thường gia công mà thành. Có thể nói, đây là công nghiệp trình độ phát triển khuynh hướng tất nhiên. Bởi vậy so sánh với dịch kỹ thuật không thả, hắn càng cần phải nhân thủ tới đem tưởng tượng biến thành thành quả thành No Winter nhân khẩu đã ở. Cấp tốc kéo lên, nhưng hắn vẫn cảm giác đến không đủ nhanh. Chỉ là những này hắn không cần thiết hướng về một người thương nhân nói rõ. Chờ đến 5 năm sau khi, đối phương tự nhiên sẽ rõ ràng, lựa chọn sáng suốt, sắt thép thuyền sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lô Răng giơ lên ly thủy tinh, cạn ly, làm, cái gì, chính là một hơi uống rượu xong, biểu thị chúc mừng ý tứ. Hắn bất động thanh sắc giải thích, vương đô mới lễ nghi, hít, phải không, như vậy, cạn ly, hai tên Huyền Nguyệt Loan thương nhân cứng đầu đem một chén rượu trắng toàn bộ cũng vào. Trong miệng, cũng không lâu lắm. Niberlang cùng Atia cũng trở lại phòng tiếp khách, cũng biểu thị đồng ý ký kết phần này khế ước. Liền, thành No Winter nghênh đón một phần trước nay chưa từng có khổng lồ đơn đặt hàng 4.000 viên kim long cải tạo tiền đặt cọc, cùng với 5.000 viên kim long kiến tạo dự chi kim. Những thứ này đều là trong năm có thể thu được khoản tiền. Càng khỏi nói thị hậu tục kiến tạo tiến độ mà định tổng giá trị. Hắn đã có thể tưởng tượng ra Barop cười không khép miệng dáng dấp. Phòng thị chính có phong phú thu vào, cho mỗi một cái lĩnh dân đều an bài công việc, sức lực cũng càng dồi dào. Gặp bàn bạc việc đạt thành nhất trí, Niberlang lại xoay chuyển cái đề tài. Bệ hạ, ngoại trừ con thuyền ở ngoài, chúng ta còn nghe nói, ngài nơi này sắp có lượng lớn nước hoa bán ra. Không biết Margaret nữ sĩ đã vào nửa năm trước cùng ta ký xuống nước hoa thay quyền khế ước. Chỗ nước cạn càng khai thông sau, tiêu hướng Hạp Loan các đảo nước hoa đều do nàng tới phụ trách. Cho nên các ngươi muốn mua nước hoa, nên tìm nàng hiệp đàm, mà không phải tìm ta. Nhìn thấy đối phương lộ ra tiếc nuối thần sắc, Lô Răng nói tiếp. Chẳng qua thành No Winter còn chuẩn bị mở rộng một loại hoàn toàn mới hàng hóa. Có lẽ các ngươi hội có hứng thú. Nói tới chỗ này hắn vỗ vỗ tay. Phòng khách ở ngoài trị thủ thân vệ rất nhanh nâng 3 cái bình thủy tinh đi vào. Trang phục ở trong bình kỳ dị màu sắc làm rõ chất lỏng. Ngay lập tức sẽ hấp dẫn thương ánh mắt của mọi người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.